Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, nhắc lại phân ra. Hồi Tân Hương Phong Lực Thôn trên đường, tam phòng lão nhị hướng về phía Vương Tông Đường hỏi, lão đầu tử là có ý gì? Vương Tông Đường đốt điếu thuốc, trầm ngâm sau một lúc lâu, sẽ mình cùng tộc trưởng nói chuyện chi tiết bàn giao một lần. Lão nhị sau khi nghe xong, thần sắc có chút kích động trở lại. Đại ca, ngươi khỏi phải nghe lão đầu tử lắc lư ngươi. Đây chính là hắn theo con trai của hắn nhất khối cho ngươi gài bẫy đâu. Công khai cả trả thù Thiên Huy. Hắn sợ làm cho chúng ta bên này bắn ngược. Hắn đoán không được chúng ta mạch, cho nên mới làm ra một cái cớ như thế. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cái kia Vương Tông Tường cùng Tùng Giang cái kia cảnh thự thự trưởng đều hỗn đến xưng huynh gọi đệ trình độ. Vụ án này nếu như giao cho cảnh thự, sự thật lại cả không rõ ràng. Hiểu Cầm cái kia nữ đỏ lên mắt, tùy tiện để Vương Tông Tường nói hai câu đều có thể cho Tiểu Huy phán chết. Vương Tông Đường trầm mặc, ta nói câu khó nghe, làm phá hài chuyện này bản thân liền là rất khó nói rõ ràng. Vào lúc ban đêm lại chỉ có ba người bọn họ. Hiện tại Vương Thiên Nam cùng Trương Tình cũng đều chết rồi. Kia rốt cuộc làm sao chuyện? Cảnh thự mẹ nhà hắn cũng không nhất định có thể tra rõ ràng. Lão nhị xoay người, lần nữa xông Vương Tông Đường nói ra. Thiên Huy nói hắn không giết người, bị người đánh ngất xỉu. Giả thiết cái này tất cả đều là thật, người kia có phải là Trương Tình giết đâu? Vương Tông Đường sửng sốt. Nhưng bây giờ Trương Tình đã chết, Thiên Huy cũng bị mang về đã mấy ngày, trực tiếp khẩu cung đều không có ghi chép, lại thêm phá án lại mẹ hắn là hắc phố cảnh ti bên kia. Cục trưởng là Tần Vũ, theo chúng ta bên này từng có tết lớn, bọn hắn có thể cho ngươi cung cấp hoàn chỉnh chứng cứ liên sao? Vạn nhất muốn chừa chút tay, ngươi để cảnh thự làm sao cha? Bọn hắn có thể điều tra ra cái gì? Lão nhị lần nữa nói bổ sung, ta cho ngươi biết, Thiên Huy chỉ cần đi cảnh thự, không quản hắn biển thủ làm, cuối cùng đều là hắn. Vương Tông Đường hít khói, lâm vào trầm tư, Thiên Huy bị giao ra, vậy cái này không thể khống nhân tố có thể nhiều lắm a. Đại ca, lão nhị nhíu mày nói ra, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng lão đầu tử điều kiện này. Vương Tông Đường chậm rãi ngẩng đầu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Thiên Nam đưa tang trước, ta liền đưa Tiểu Huy đi. Ta tại giấu phủ bên kia nhận biết không ít bằng hữu, tiễn hắn đi chỗ đó ở mấy năm. Lão nhị châm trước nửa ngày nói ra, quay lại theo lão đầu tử liền nói. Thiên Huy sợ hãi, mình chạy, ta cũng tìm không thấy người. Cái này không được. Vương Tông Đường lời nói trầm thấp trở lại. Ta vừa rồi không có nói với ngươi nha. Lão đầu tử dùng lời điểm ta. Nếu như ta không giao người, đại phòng bên kia khả năng liền cho ta đoạn hóa cạn lương thực. Ngươi cũng rõ ràng, nhiều năm như vậy sinh ý mặc dù chúng ta tam phòng tùy tiện làm, có thể từng cái sinh ý trực tiếp nguồn cung cấp đều là đại phòng đang khống chế a. Huống chi, Thiên Huy lúc này chạy, đồ đần đều biết là ta thả đi. Đến lúc đó đại phòng không làm đánh tới cửa làm sao bây giờ? Hắn dám. Lão nhị trừng mắt hạt châu trở lại. Bọn hắn nếu dám đánh tới cửa, lão tử liền dám cầm súng thình thịch bọn hắn. Lời này của ngươi quá tính trẻ con. Vương Tông Đường lắc đầu. Đại ca, ta không có tính trẻ con. Lão nhị quay đầu nói ra. Không quản là công ty, xí nghiệp, vẫn là gia tộc, liền không khả năng đồng thời có hai thanh âm. Từ trước chuyện như vậy một khi phát sinh, vậy khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Kết quả hoặc là diệt một đầu, hoặc là phân ra làm một mình. Ngươi cảm thấy ngươi cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ đại phòng, không có bất kỳ cái gì tâm tư. Nhưng người ta đại phòng nghĩ như vậy ngươi sao? Lần này vào khu tranh cử thủ tịch nghị viên, ngươi vốn là nhất chúng vọng sở quy. Có thể cuối cùng lão đầu tử một câu tham gia tranh cử lại là Vương Tông Tường. Hắn vì sao làm như vậy? Không nhiều rõ ràng sao? Vương gia không quản là vào khu, vẫn là tham chính, đều là muốn lấy đại phòng làm hạch tâm. chỉ có đại phòng người đi đến thể chế, ngươi tam phòng mới vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Lão nhị nói những lời này, kỳ thật đều sớm tại Vương Tông Đường trong lòng không biết qua bao nhiêu lần. Chỉ là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói với người khác như vậy mà thôi. Đại ca, phân ra là sớm tối. Ta đã cảm thấy đây là một cơ hội. Lão nhị lần nữa cường điệu một câu. Vương Tông Đường ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp lại nói. Người đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Phân ra, người không có nguồn cung cấp, không có nhà máy, không có đại phòng như thế tài chính. Người làm sao bảo trì hiện tại tình trạng? Không có hóa liền sản xuất, không có nhà máy liền kiến tạo, không có tài chính tìm tài chính. Chúng ta có dân chúng cơ sở, còn sợ không lấy được tiền sao? Lão nhị bĩu môi nói ra, lần này tranh cử, Diệp Lâm không phải liền là chủ động cho đại phòng tặng tiền sao? Vương Tông Đường dừng lại nửa ngày hỏi, tốt, hiện tại coi như ngươi có tiền, vậy ngươi hóa ở đâu bán? Ngươi nhà máy ở đâu xây? Lão nhị ngơ ngẩn, Long Thành đúng không? Vương Tông Đường hỏi, ngoặc kép chấm chấm, lão nhị tự hồ minh bạch hắn muốn nói cái gì? Không tại Long Thành xung quanh làm, chúng ta không có căn, làm không đứng dậy, nhưng nếu như tại Long Thành làm, người trực tiếp đối thủ cạnh tranh là ai? Người cướp là ai bát cơm? Vương Tông Đường đột nhiên chất vấn, lão nhị lâm vào trầm mặc, đến lúc đó cũng không phải là phân ra vấn đề. Đại phòng không dung ngươi. Cái khác mấy phòng cũng không dung ngươi. Lão đầu tử càng sẽ không tha cho ngươi. Hiểu chưa? Vương Tông Đường trừng mắt hạt châu nói ra. Nhìn sự tình muốn lâu dài. Muốn đi một bước. Nghĩ ba bước. Mỗi ngày ngoài miệng nói muốn phân ra. Người nghĩ tới chi tiết sao? Lão nhị lập tức á khẩu không trả lời được. Vương Tông Đường mệt mỏi tựa ở ô tô trên ghế ngồi. Thở dài nói ra, lão đầu tử trưởng khống Vương gia nhiều năm như vậy, gián tiếp quản lý mấy trăm cái phong lực thôn. Tùng Giang nhân vật số 1 số 2 đều coi hắn làm thượng khách. Người điểm tiểu tâm tư kia, là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn hôm nay tìm ta đàm luận, chính là không dung ta cự tuyệt. Chúng ta điểm ấy uy hiếp, đều ở hai mắt của hắn trong a, đại ca. Đừng nói nữa, lái xe đi. Vương Tông Đường không muốn bàn lại, trực tiếp đánh gãy lão nhị. Vào lúc ban đêm, tộc trưởng theo Vương Tông Đường nói xong lời nói, cũng không có lại tìm hiểu cầm cùng Vương Tông Hàn bên kia câu thông, mà là trở về phòng sớm nghỉ ngơi. Bởi vì hắn dự định chính là, đợi ngày mai Vương Thiên Nam ra xong tấn, lại theo đại phòng bên kia nói ra quyết định của mình. Đồng thời đồng dạng là không dung đối phương cự tuyệt. Đêm khuya, Ôn Bắc Lương theo Tùng Giang mua sắm trở về, mua một chút ngày mai đưa tăng muốn dùng đồ vật. Tại cửa ra vào vừa vặn đụng phải Vương Tông Hàn dẫn một đoàn mã tử, còn có người trong nhà, tại trên bậc thang nói chuyện phiếm nói chuyện. Ai, lão Ôn, ta chính tìm ngươi đây. Vương Tông Hàn trông thấy Ôn Bắc Lương, cất bước đón xuống tới, đem hắn kéo đến một bên. Tân Hương bên kia có động tĩnh, ngươi nghe nói không? Ôn Bắc Lương khẽ giật mình. Động tĩnh gì? Khỏi phải giả ngu. Người muốn không nghe thấy mới là lạ. Vương Tông Hàn thấp giọng trở lại. Nơi này không có ngoại nhân. Người nên nói cái gì nói cái gì. Ôn Bắc Lương châm trước mấy giây. Nghe được. Người nghe được gì? Tam phòng mở ngân quỷ hướng xuống phát súng. Ngay tại chương tình chết đêm hôm đó. Ôn Bắc Lương cúi đầu đáp lại nói. Vương Tông Đường mấy cái kia huynh đệ, cũng đi hết Tân Hương, cùng ta biết đến đồng dạng. Vương Tông Hàn cắn răng nói ra, hắn thật là cánh cứng cáp rồi. Ôn Bắc Lương lúng túng cười một tiếng, cũng không tốt lắm nói tiếp. Lão Ôn, ta cùng ngươi nói rõ, ngày mai Thiên Nam ra xong tấn, ta liền theo lão gia tử ngả bài. Hắn nếu không thu nhặt tam phòng, ta tới thu thập. Vương Tông Hàn giọng nói hơi có vẻ cường ngạnh xông Ôn Bắc Lương nói ra. Đến lúc đó, người phải giúp ta tại lão gia tử trước mặt nói chuyện. Ôn Bắc Lương châm trước nửa ngày. Đi, cứ như vậy địa phương. Vương Tông Hàn vỗ vỗ Ôn Bắc Lương cánh tay. Đi, đi vào đi, chấm chấm, rạng sáng 2-3 điểm chuông. Long Thành sinh hoạt thị trấn bên trong. Một tên nam tử tại trong ngõ hẻm giải khai dây lưng quần. Một mặt đi tiểu, một mặt thấp giọng xông người bên cạnh nói ra. Trong nội viện ngoài viện tất cả đều là người. Người đi phía đông, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.